Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, siêu thoát một quyền, hống, kinh thiên rít gào truyền đến, liền thấy một vị cổ ma tại chỗ nổ tung thành một trận hắc vũ. Dần dần tát, hơn trăm cổ ma, một thoáng liền bị đánh diệt một nửa, phong thần bảng khí linh kinh hãi, nhìn số lượng đông đảo thiên ngoại cổ ma hướng hắn oanh kích. Sợ đến linh thể không ngừng chập chờn, đáng chết, nếu như có thể phong cấm đầy đủ 3.000 cổ ma. Tất nhiên có không tưởng tượng nổi sức mạnh, nhưng đáng tiếc à không đủ thời gian, khí linh trong lòng ai thán. Mình thời vận không ăn thua à, bất quá, không chờ hắn ai thán xuống. Phương xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiên ngoại đều dao động lên, hắn ngẩng đầu nhìn tới, kinh hãi nhìn thấy. Một con to lớn ngón tay từ thiên mà rơi, đông lòng một tiếng suýt chút nữa đánh đến hắn, nhìn kỹ, mới phát hiện đó là thương thiên một ngón tay, khí linh kinh ngạc nhìn tới, liền thấy Lâm Giật bay lên trời, nắm đấm phát sinh một đoàn xa lạ mà thần bí ánh sáng. Này một chùm sáng xẹt qua, sát na vĩnh hằng, răng rắc một tiếng, nắm đấm trong nháy mắt đánh vào thương thiên thân thể. Tại chỗ nổ ra một cái hố to, bên trong có trắng xám huyết dịch phun trào mà ra, vương xuống đến, thương thiên bị thương, một quyền đánh bị thương thương thiên, Lâm Giật thân thể chí cường vượt qua thương thiên dự liệu. Không hề nghĩ rằng lại bị đánh bị thương, rất tốt, người dĩ nhiên lấy thân thể siêu thoát, quả thực chính là mơ hão, thương thiên lẩm bẩm một câu. Lãnh đạm lạnh lẽo ngữ khí đông lại bát phương. Bàn tay hắn giơ lên, bốn cái ngón tay mạnh mẽ che đậy hạ xuống, thiên uy cuồn cuộn, phảng phất một phương cao thiên sụp rơi xuống, nát tan, Lâm Giật hét giận dữ, cánh tay vung lên, nắm đấm phát sinh mờ mịt thần bí ánh sáng, một vệt vĩnh hằng ánh sáng lộng lẫy lóe qua, trực kích thương thiên tay, quyền trưởng tấn công, bất ngờ chính là nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Hai người phảng phất cũng không có đụng vào nhau, nhưng, khí linh rõ ràng nhìn thấy, thương thiên còn lại bốn cái ngón tay chính từng tấc đổ nát thành bột phấn. Bàn tay khổng lồ rung động, bị này một con quần đầu thô bạo một đường nổ nát. Cho đến cánh tay mới miễn cưỡng đình chỉ lại, thương thiên, đừng tưởng rằng ngươi có thể bắt ta, Lâm Giật vọt người. Nắm đấm không ngừng phát sáng. Toàn thân bao phủ ở một đoàn vĩnh hằng ánh sáng bên trong. Bán bộ siêu thoát sức mạnh rốt cục ở thương thiên dưới áp chế dần dần quen thuộc cũng thích ứng. Thân thể lực lượng đang sôi trào. Một tia siêu thoát sức mạnh tỉnh lại. Phảng phất thời khắc này mới thật sự là bán bộ siêu thoát. Đối diện, nhìn mình vỡ nát cánh tay. Thương thiên rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói. Hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vốn là cho rằng Lâm Giật chỉ đến như thế, nhưng không hề nghĩ rằng dĩ nhiên ở ngoài dự liệu. Rất tốt, thương thiên nổi giận, trong lòng chưa từng có sự phẫn nộ, thật giống lần đầu sản sinh lửa giận, nhìn rơi vào tức giận bên trong thương thiên. Lâm Giật nhưng không kiêng dè chút nào, vung lên một đôi nắm đấm, triệt để làm nổ trong cơ thể mình vừa vặn sinh ra một tia siêu thoát lực lượng. Siêu thoát, chính là vượt qua này một giới. Vượt qua tất cả, thoát ly nói điển phạm, phảng phất đã không còn là này một giới sức mạnh, thương thiên, tiếp ta mạnh nhất một quyền. Bỗng nhiên, Lâm Giật hét dài một tiếng, vung vẩy cánh tay, nắm đấm ngưng tụ một đoàn mãnh liệt ánh sáng, vĩnh hằng sắc thái lóng lánh, chớp mắt rọi sáng toàn bộ thiên ngoại hắc ám mơ siêu hết thảy cổ ma bản năng dừng lại. Quay đầu, vô thần trong đôi mắt bùng nổ ra từng trận kỳ lạ màu sắc. Như là bị cú đấm này hấp dẫn tới, khí linh đờ ra, nhìn cú đấm kia, cả người phẳng phất rơi vào trong đó, theo cú đấm kia siêu thoát tâm ý, tựa hồ mình bước vào siêu thoát vĩnh hằng, cú đấm kia, đã siêu thoát rồi cực hạn, thoát ly này một giới hạn chế, hóa thành khó mà tin nổi uy năng, mặc dù thương thiên đều thay đổi sắc mặt, ta bên dưới, không cho phép siêu thoát tồn tại, thương thiên tức giận. Hừ lạnh một tiếng sau, khôi phục như cũ hai tay tạo thành chữ thập, lòng bàn tay trong lúc đó bắn ra một tia thần bí ánh sáng. như là vĩnh hằng ánh sáng, rồi lại không phải, đó là thần bí lực lượng, mạnh mẽ thần bí lực lượng ngưng tụ, trong nháy mắt hướng Lâm Dật nắm đấm cái ép xuống, hai người cực lực va chạm mơ siêu quyền trưởng tấn công, kinh thấy, phạm vi ước vạn lý không gian hư vô không tên hóa thành bột phấn. Mấy trăm cổ ma tại chỗ bị quét thành bột mịn, này một đòn va chạm, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, nhưng có thể nhìn thấy vị trí trung tâm, có hủy diệt ánh sáng đang lóe lên, mở cho ta, đột nhiên, trong bóng tối truyền đến rít lên một tiếng, một con tàn tạ nắm đấm phá tan rồi thiên, đánh nát này mảnh ngăn cản màn trời, miễn cưỡng oanh đi ra, Lâm Dật cả người chật vật, vết máu loang lổ, nhưng không có bao lớn thương tổn. Bất quá, nắm đấm bên trên huyết nhục hoàn toàn bị xóa đi, còn lại một con óng ánh xương tay, lại nhìn thương thiên, ở vừa mới một đòn va chạm bên dưới, toàn bộ cánh tay tàn phế, thương thiên à thương thiên, ngươi ngoại trừ sẽ tiếp theo vị kia tồn tại sức mạnh ở ngoài. Ngươi liền thật sự chẳng là cái thá gì, Lâm Dật bỗng nhiên mở miệng. Trào phúng nói ra một câu nói như vậy. Kích thích đến thương thiên giờ khắc này cao ngạo tâm linh. Bất quá không chờ hắn tức giận, Lâm Dật nhưng cười lạnh nói, nếu ngươi mượn ngoại lực, vậy ta cũng mượn một luồng ngoại lực, để ngươi nhìn ta một chút phụ thần bàn cổ vô địch oai, tiếng nói thả lạc. Lâm Dật bên trong thân thể đột nhiên dựng lên một chùm sáng mang. Hào quang màu đỏ ngòm bao phủ thân thể của hắn, đó là bàn cổ này một giọt siêu thoát máu. Bên trong thân thể, chưa kịp hấp thu siêu thoát máu bị nhen lửa, Lâm Dật biết, mình không thể chần chờ, nhất định phải mau chóng đánh bại thương thiên giết ra ngoài. Là lấy, hắn trực tiếp nhen lửa bên trong thân thể còn sót lại bàn cổ siêu thoát máu. Hóa thành một luồng chí cường sức mạnh vô địch, bàn cổ đời thứ nhất sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Răng rác, nắm đấm vừa vặn vung lên. Thương thiên trước mặt thời không liền không tên mở tung, phảng phất bị lực lượng nào đó miễn cưỡng động lại ép bạo. Hống, một tiếng cổ lão tiếng gầm gừ, từ Lâm Dật trong cổ họng phát ra, như là một vị cổ lão nhất ma thần đang gào thét. Bàn cổ uy thế bạo phát, Lâm Dật nắm đấm phát sáng, từng tấc vĩnh hằng ánh sáng lượn lờ, ngưng tụ thành một loại vô địch lực lượng. Thuộc về bàn cổ đời thứ nhất sức mạnh bị làm nổ đi ra. Chí cường một quyền, siêu thoát một quyền, đánh vào thương thiên trước mặt. Ngươi, thương thiên trên mặt kinh hiện một ít sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy đời thứ nhất bàn cổ phục sinh ở trước mắt. Hướng hắn phát sinh mạnh nhất vô địch một đòn. Hắn trong nháy mắt giơ tay. Vô lượng quang mang phun trào. Thần bí lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Hóa thành một mảnh thần bí màn trời che ở trước mặt. Kinh thấy, ầm, một tiếng, màn trời trong nháy mắt tan vỡ. Không cách nào ngăn cản này vô địch một quyền, bị thẳng tắp đánh thành mảnh vỡ. Nắm đấm uy thế một ít không giảm, thẳng tắp đánh vào thương thiên cửa. Xì một tiếng, trực tiếp từ trên mũi đánh đi vào, từ sau não xuyên thủng mà ra. Đánh một cái đối với mặt, bàn cổ đời thứ nhất sức mạnh. Chí cường một quyền, vô địch, đó là chân chính vô địch, một quyền đánh truyền thương thiên chán, căn bản là không có cách ngăn cản, chính là này một luồng sức mạnh thần bí đều không thể ngăn cản. Thuộc về bàn cổ đời thứ nhất vô địch oai, ta, sẽ lần thứ hai trở về, thương thiên lẩm bẩm mở miệng, tiếng nói chưa nói xong, đầu lâu nổ lớn nổ nát thành huyết nhục bay ra, tiếp theo. Thân thể khổng lồ không tên tan vỡ, phảng phất có một luồng sức mạnh đáng sợ từ phần lưng cắn nát thương thiên. Từ trong ra ngoài, triệt để phá hoại thương thiên thân thể. Một quyền, thuấn sát thương thiên, chính là Lâm Dật đều sửng sốt, như thế cường, nhìn mình nắm đấm, Lâm Dật có chút đờ ra, không khỏi bị mình phụ thân đáng sợ kinh ngạc đến ngây người. Vẻn vẹn một ít tàn dư hạ xuống siêu thoát máu. Thiêu đốt sau dĩ nhiên có thể có như vậy sức mạnh đáng sợ. Quả thực chính là vô địch rồi. Này chân chính hoàn chỉnh bàn cổ đời thứ nhất, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hết chương.